Pháp sư trùng sinh châu bò, chương 8, quá trình lộn ngược do, nhổ hành, góc truyện audio.com, kịch độc ma vụ cọ rửa xung quanh lĩnh vực đem tất cả lục bì ngư nhân bao trùm đi vào 225, tại bên trong tầm mắt Sở Huyền, một vòng màu xanh lục năng lượng quét ngang qua, số lượng màu xanh lục lít nha lít nhít dâng lên, sau đó trên mặt đất xuất hiện từng cỗ thi thể người cá mới. Bên tai Sở Huyền trong nháy mắt vang lên mấy chục đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở. Đinh, người đánh giết lục bì ngư nhân cấp 2 thu hoạch được 30 kinh nghiệm. Chúc mừng người đạt tới cấp 3 thu hoạch được 15 điểm thuộc tính tự do. Người đánh giết lục bì ngư nhân cấp 2 kinh nghiệm thu hoạch giảm xuống 20, đạt được 24 điểm. Đến lúc một tiếng nhắc nhở đánh giết cuối cùng vang lên, xuất hiện âm thanh nhắc nhở thăng cấp lần nữa. Đinh, chúc mừng người đạt tới cấp 4 thu hoạch được 15 điểm thuộc tính tự do. Giết chết 20 cái ngư nhân, giúp cho Sở Huyền lên tới cấp 4. Cái này cũng có thể nhìn ra giai đoạn đầu của cứu rỗi, thăng cấp là thật dễ dàng. Nhưng là đến hậu kỳ tức sau cấp 80, người chơi giết một vạn con thậm chí mấy vạn con quái bình thường cùng đẳng cấp nhân vật đều khó mà thăng một cấp. Thăng liền hai cấp thu hoạch được 30 điểm thuộc tính tự do, Sở Huyền đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm vào bên trên thể chất. Công kích tăng vọt đến 150, lực phòng ngự cũng đột phá 44. Mà HP của hắn cũng đạt tới trình độ siêu cao 1400, phải biết rằng trên người hắn chỉ có hai kiện trang bị không thêm HP, mà lại đẳng cấp hắn cũng mới cấp 4. Chiến sĩ xe tăng cấp 10 thêm điểm toàn thể chất chỉ sợ cũng không có cao như cái pháp sư hắn này. Cái này loại thăng cấp phi tốc này cảm giác thật sự là thoải mái, Sở Huyền có cỗ xúc động. Một lần duy nhất dẫn mấy trăm con quái, sau đó một phát dùng. Kịch độc tân tinh, toàn bộ mang đi, tuyệt đối có thể để cho hắn thăng liền 5, 6 cấp. Cũng chỉ là, loại chuyện này chỉ có thể ở trong đầu huyễn tưởng. Sở Huyền liếc mắt nhìn cột kinh nghiệm của mình 8.900, lại giết một chút quái liền có thể lên tới cấp 5. Hắn lại mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp, hiện nay xếp hạng trước một người chơi 10 hạng đầu thuần một sắc cấp 6. Mặc dù bởi vì nhận nhiệm vụ chậm trễ 10 phút dẫn đến đẳng cấp bị lạc hậu, nhưng là Sở Huyền có lòng tin đuổi kịp ở trước mặt tất cả mọi người lên tới cấp 10. Dù sao tốc độ hắn lên cấp ít nhất là gấp những người khác 4 lần trở lên, đặc biệt là hiện tại hắn có được. Kịch độc tân tinh, cái kỹ năng phạm vi lớn này, tốc độ còn có thể tăng vọt gấp 10. Quay đầu, mắt nhìn thi thể người cá đầy đất tâm tình Sở Huyền cũng hơi hơi kích động, lại là một trận thu hoạch lớn đây. Sau đó bắt đầu hành trình sơ thi thể. Một bên khác, thiếu nữ tóc vàng chạy nhanh cực nhanh, thẳng đến khi bên tai không nghe được tiếng kêu ngư nhân sắc nhọn, nàng mới dừng lại bước chân. Hô! Hô, nàng chậm rãi mở mắt thẳng tắp té ngửa trên đồng cỏ tim chập trùng không chừng. Làm ta sợ muốn chết, thiếu nữ tóc vàng, cũng chính là Clovi dựa vào tảng đá nghỉ ngơi, tâm tình mới bình phục lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phương hướng phía bờ hồ Raya, sắc mặt nghi ngờ nói. Bọn ngư nhân buồn nôn này làm sao không đuổi ta? Trong đầu Clovi bỗng nhiên hiện ra thân ảnh Sở Huyền, con ngươi màu bích lục trong nháy mắt co lại, vội vàng nói ra. Ngư nhân sẽ không chạy tới công kích cái pháp sư kia chứ? Clovi lập tức đứng lên, hướng phía ven hồ chạy tới. Góc truyện audio.com. Nếu như vị pháp sư kia đi ngang qua, bởi vì lỗi lầm của nàng, mà bị ngư nhân thương tổn, trong nội tâm nàng sẽ tự trách 10 phần. Hy vọng không có xảy ra chuyện a, Clovi sắc mặt lo lắng, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Vơ vét 20 cỗ thi thể người cá, đạt được 2 mai kim tệ, 21 kiện trang bị bạch bản cấp 2, 8 bản sách kỹ năng kịch độc triều tịch cùng một đống dược thủy. Thu hoạch khá hậu hĩnh, thu thập xong đồ vật Sở Huyền chuẩn bị tiến về rừng rậm săn giết ngư nhân đầu mục. Chờ ta một chút, bỗng nhiên truyền tới liên tiếp tiếng la lên dồn dập, Sở Huyền xoay người nhìn lại, phát hiện chính là vị thiếu nữ tóc vàng đào tẩu trước đó. Hô, hô, pháp sư, các hạ cảm ơn ngươi đã cứu ta. Clovi chạy tới, bởi vì chạy quá nhanh, hô hấp của nàng có chút hỗn loạn. Clovi mới vừa dừng lại bước chân, lập tức hướng phía Sở Huyền rồi bỗng nhiên xoay người cúi đầu biểu thị cảm tạ, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh tăng thêm trọng tâm bất ổn, động tác kế tiếp của nàng tựa như là quá trình lộn ngược do. Nhổ hành, cả người Clovi biểu hiện hình cung hướng phía mặt đất mà đập tới, động tác trôi chảy mà tự nhiên. Phanh, pa, nghe âm thanh nặng nề, ánh mắt Sở Huyền liếc nhìn một bên, nhưng là hắn không nhịn được cười. Clovi lặng yên từ dưới đất bò dậy, vội vàng lấy ra một tờ ma pháp quyền trục dọn dẹp khuôn mặt. Nhìn thấy ý cười khóe miệng Sở Huyền, vẻ xấu hổ trên mặt Clovi càng thêm nồng đậm, dù sao bị ngoại nhân liên tiếp nhìn thấy tự mình làm trò hề, trong lòng tóm lại sẽ không có ý tứ. Cái kia, ta gọi Clovian, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chấm, khuôn mặt Clovi đỏ bừng một bên, ngữ khí, lời nói, lắp bắp âm thanh sau cùng nhỏ như ruồi muỗi. Ngươi tốt Clovi, Sở Huyền mang trên mặt thiếu dung chói chang, hắn nhìn xem danh tự đỉnh đầu thiếu nữ tâm niệm vừa động. Hơi chút suy nghĩ, luyện dược đại sư Clovi, cái tên này ở kiếp trước thế nhưng là cực kỳ nổi danh. Thiên tài dược sư đế quốc Quang Minh, một vị nhân loại duy nhất trận doanh NPC luyện chế ra dược thủy cấp thần. Nếu như Sở Huyền nhớ không lầm, Clovi xuất hiện mang ý nghĩa khu 12 số 52 tân thủ thôn sẽ sinh ra một cái boss thần tàng cấp hoàng kim cách chương.